Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, treo tường nói chuyện phiếm bầy. Tại giết chết rồi lưu sách. Cẩu Tử cùng Viên Phương sau. Già Ni sắc mặt vẫn như cũ vô cùng âm trầm. Vốn cho rằng này truyền đến Bắc Kỳ, hẳn là có thể lôi kéo đến rơi vào khốn cảnh người chơi tộc. Để bọn hắn vì chính mình tranh đoạt La Hầu Vương vị trí xuất lực. Lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại làm mất rồi tộc khí, Già Lam Chi Quang. Già Ni giờ phút này trong lòng phẫn nộ đến rồi cực điểm. Sau lưng Tu La Ma Thần bóng mờ tại lúc này càng phát ngưng tụ. Sau đó bỗng nhiên một quyền nện tại mặt đất trên. Mặt đất lập tức run rẩy, bị đánh trúng khu vực xuất hiện rồi một cái hố sâu. Ngọn lửa màu xanh lam ở trong hố sâu nhảy nhót. Giờ phút này Già Ni chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là tìm tới người chơi tộc tộc trưởng, thúc ép bọn hắn giao ra Già Lam Chi Quang. Nghĩ đến nơi này, Già Ni thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy Bắc Kỳ Minh phủ phương hướng kích xạ mà đi. Không có rồi Già Lam Chi Quang, hắn tranh đoạt La Hầu Vương ưu thế sẽ không còn tồn tại. Thậm chí hắn đều không thể trở về cùng tộc nhân bàn giao. Giờ phút này hắn biết rõ, chỉ có tìm tới người chơi tộc mới được. Ở lưu sách cùng cầu tử tử vong trước, Minh Phủ chiến đấu sớm đã kết thúc. Ở tất cả tăng phúc bắp đều cho rồi lưu sách sau. Cổ ngữ đám người căn bản ngăn cản không nổi cửu diệu các binh sĩ cùng quỷ đốc thống lĩnh nhóm tiến. Công, chống đỡ không đến một lát đội ngũ liền tán loạn. Cuối cùng toàn bộ chết tại cửu diệu các binh sĩ tiến công xuống. Biến thành rồi xương đen. Ở rời khỏi rồi trò chơi sau. Cổ ngữ đám người vội vàng đăng ký rồi chinh chiến trang chủ. Mở ra rồi bạn tốt danh sách. Ấn mở rồi, treo tường giao lưu bày. Cổ ngữ, Lưu lão đại tại không ở. Tình huống như thế nào rồi? Cẩu Tử, thăng độ đê độ, lão đại, kết quả quá thảm rồi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Lưu sách, ai, một lời khó nói hết a. Này kết quả, cổ ngữ, phát sinh rồi cái gì? Diệp Tuyết Nhi, tối thiểu nhất đem con lừa chọc cứu ra rồi không phải sao? Mặc dù không có xử lý thổ diệu có chút đáng tiếc. Lật bàn, thất danh, đại gia tâm bình khí hòa một chút. Tài ông thất mã sao biết không phải phúc? Diệp thần, ta cảm giác phạm rồi một cái sai lầm thật lớn. Hướng các vị cúi đầu rồi. Cúi đầu nhận sai, dây phi gì, tiểu dữ tử. Có thể cụ thể nói một chút phát sinh rồi cái gì không? Ta cùng Tiểu Mặc vì rồi ngăn cản thổ diệu bị đánh chết rồi. Tựa hồ bỏ qua rồi cái gì? Cầu cầu gào khóc, dây phi gì, cầu tử A còng tiểu dữ tử. Người vậy mà đem chính mình hài tử chế tác thành rồi biểu lộ bao. Mắt chừng chó ngốc, dây phi gì, tiểu dữ tử, đánh cầu cầu thời điểm đập. Sau đó để diễn đàn bằng hữu hỗ trợ chế tác thành biểu lộ bao hết. Cầu cầu chống nạnh, dây phi gì, tiểu mặc, ngạo kiếm, người cứu ra rồi sao? Cầu tử, quá trình khúc chiết, liền ở chúng ta muốn đuổi tới thổ diệu thời điểm, lại bị đoạt quái rồi a. Cổ ngữ, bị ai, cái nào khốn nạn, có phải hay không âu server đến người chơi? Đập bàn, cầu tử. Gia hỏa kia gọi Già Ni, đến từ La Hầu vực lớn, thực lực có quỷ vương hậu kỳ, 10 phần phách lối, sao ta còn phách lối loại kia? Đập bàn, cổ ngữ, sau đó thì sao? Các người cũng bị hắn giết rồi. Cẩu Tử, lão đại, nói đến liền lòng chua xót, gia hỏa này vậy mà muốn đem chúng ta người chơi làm vũ khí sử dụng. Chúng ta đương nhiên không đồng ý rồi. Kết quả gia hỏa này liền đem ta cùng Lưu lão đại giết đi. Cầu cầu gào khóc, dây phi gì, tiểu dữ tử A còng cầu tử. Lưng đâm cảnh cáo, đây là ta bức vẽ, không cho phép trộm, cầu cầu chống nạnh, dây phi di, cổ ngữ, hận, xử lý thổ diệu sau chúng ta tối thiểu nhất có thể kiếm một món hời. Bất quá tốt ở nhỏ đầu chọc cứu ra rồi, cũng không tính quá thua thiệt. Thở dài, cổ ngữ, đúng rồi, ta đem nhỏ đầu chọc kéo vào được. Người chơi, Viên Phương, bị kéo vào bầy trò chuyện. Cẩu tử, mới tới con lừa chọc. Phát hồn tệ hồng bao. 100 cất bước, đây là bầy quy. Viên Phương, Phật tổ ở Tây Thiên thế giới cực lạc nhìn lấy ngươi. Cũng bảo hộ lấy ngươi. Hồ Hạch, người mới bạo chiếu. Buồn cười. Nhiếp Phong, người mới nổ tung. Buồn cười. Đường Mục, hoan nghênh người mới gia nhập. Nắm tay, Bạch Trạch, chết bầy bỗng nhiên náo nhiệt. Phát sinh rồi cái gì việc lớn? Cẩu tử, phát hiện tất cả mọi người nổi lên rồi nha. Ta cảm thấy thừa cơ trang một đợt bước. Lưu lão đại thấy thế nào? Lưu Sách, có thể, thừa dịp tất cả mọi người ở. Thật tốt, kéo một đợt cừu hận. Cổ ngữ, có ý tứ gì? Người da đen giấu chấm hỏi mặt. Cẩu tử, tiếp xuống đến chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Hình minh họa, già lam chi quang, Lưu Sách, cái này là cuối cùng thu hoạch. Kia đồ đần già ni thật là tốt lừa gạt a. Đoán chừng hắn hiện tại muốn điên rồi. Móc đồng đắc ý mặt, dây phi di, cổ ngữ, tê, Diệp Tuyết Nhi, móa, truyền kỳ phẩm chất vũ khí, phát tài, này đợt máu lừa, Diệp Thần, này thanh vũ khí có thể bán ta sao? Đến lúc đó ta cận chiến biến thành búa, viễn trình biến đổi thành cung tiễn, thật quá muốn rồi, Hồ Hạch, bọn này không có cách nào ở lại. Này đợt trang bức ta không chấp nhận, nhìn được ta thật khó chịu, đau lòng cảm giác, Nhiếp Phong, lui bầy rồi, hồng bao không thấy được, ngược lại luôn xem lại các ngươi đang trang bức, đó là cái người có thể làm được sự tình sao? Tiểu Dữ Tử, tốt vũ khí, có thể hay không ở Bắc Kỳ đổi một bộ phòng, tầm mắt sáng ngời, cổ ngữ. Này vũ khí tiềm lực rất lớn a, chẳng những tự mang 4 cái kỹ năng, còn có thể trợ giúp người nắm giữ lĩnh ngộ tu la đạo kỹ có thể. Này đợt kiếm lợi lớn, cẩu tử, nói đến đây đem vũ khí, vậy liền không thể không nói ta kia ảnh đế vậy diễn kịch. Khụ khụ, mọi người nhìn khen là được, ta rất dễ dàng thỏa mãn. Nhiếp Phong. Này thanh vũ khí là làm thế nào chiếm được? Còn có, đến cùng phát sinh rồi cái gì? Mộng bức mặt, Tuyết Lê, nói tới các ngươi có thể không tin. Chúng ta lúc đầu chỉ là muốn đi Minh Phủ hố trời cứu người mà thôi. Kết quả thổ diệu ngạnh sinh sinh ép chúng ta giết chết hắn rồi. Buồn cười, Hồ Hạch, thổ diệu chết rồi. Thi thể đâu? Ta muốn rồi. Cầu tử A còng Hồ Hạch, nổ rồi, tựa như lộng lẫy khói lửa vậy, nổ tung ở giữa không trung bên trong. Hồ Hạch, ta tâm càng đau đớn hơn, bọn này không có cách nào chờ đợi, ta muốn lui bầy rồi. Đau lòng cảm giác, Lưu Sách, đúng rồi, cùng đại gia nói chuyện, gần nhất là hầu vực lớn muốn đối cửu diệu vực lớn khai chiến rồi. Đây là già ni chính miệng nói. Bọn hắn chuẩn bị thừa dịp tinh diệu đột phá cảnh giới nguy cơ bước ngoặt. Đối cửu diệu vực lớn hạ độc thủ rồi. Cổ ngữ, chinh chiến trong trò chơi sinh tồn pháp tắc thật là mẹ nó hiện thực. Vừa nhìn có thể có lợi liền hạ độc thủ. Quá xã hội rồi. Hồ Hạch, này rất bình thường. Ta đào rất nhiều cổ mộ cùng phong ấn. Hiểu được rất nhiều chủng tộc đều là bởi vì một ít nguyên nhân thế lực bắt đầu suy yếu. Kết quả đều không ngoại lệ. Bị thế lực khác chằm chằm trên. Cuối cùng bị thôn phệ. Như vậy hủy diệt. Thậm chí nguyên bản liên minh thế lực đều tham dự vào rồi từng bước xâm chiếm bên trong. Buồn cười. Đường Mục. Lạc Hậu liền muốn chịu đánh nha. Kỳ thực nơi nào sinh tồn pháp tắc đều là như thế. chỉ là trong trò chơi này một điểm hiện ra càng thêm phát huy vô cùng tinh tế mà thôi Lưu Sách. Đến lúc đó Cửu Diệu vực lớn cùng La Hầu vực lớn khai chiến rồi. Minh phủ binh sĩ khẳng định sẽ rút đi. Kia thời điểm Bắc Kỳ liền lại trở lại chúng ta người chơi trong tay rồi. Bất quá vấn đề là, nếu như Cửu Diệu vực lớn thật bị La Hầu vực lớn đánh xuống nói, chúng ta Bắc Kỳ lại không an toàn rồi. Đường mục, khu sói đuổi hổ, này chưa chắc không phải tốt chuyện. Hiện tại Bắc Kỳ người chơi thiếu nhất chính là lực ngưng tụ. Chỉ cần Minh phủ xây dựng lại, các người chơi lực lượng lần nữa bện thành một sợi dây thừng. Chưa chắc không thể ở Cửu Diệu cùng La Hầu lúc khai chiến quấy một quấy đục nước. Tuyết Lê, đúng, trước đem Minh phủ khôi phục rồi lại nói. Dù sao chúng ta người chơi ai cũng không giúp, ai cũng đánh, buồn cười, cẩu tử, chúng ta người chơi làm sao vui sướng làm sao tới, xem ai không vừa mắt đánh ai. Cái gì Cửu Diệu, cái gì La Hầu, nhảy ra trò chơi đến đánh chúng ta a? Buồn cười, Tuyết Lê, hắc hắc, cẩu tử nói đúng, đến lúc đó hai cái vực lớn khai chiến. Chúng ta liền từ hoang vu thảo nguyên đã qua, đục nước béo cò, chiếm trước một chút linh quáng điểm, làm giàu cơ hội tới. Diệp thần, vui vẻ tương đương Minh phủ muốn xây lại, hơi nhớ móc đồng bọn hắn rồi. Rất lâu không có ở móc đồng kia thắng tiền rồi. Gần nhất tiểu kim khố báo nguy, buồn cười, Lưu Sách, kia ta đi diễn đàn phát một thiếp. Đoán chừng Minh phủ hố trời binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đi rồi. Có thể cho các người chơi trở về rồi. Buồn cười, cẩu tử, về nhà rồi. Ở Cửu Diệu cùng La Hầu sắp sẽ khai chiến lúc. Bắc Kỳ các người chơi lại đã làm tốt rồi đục nước béo cò chuẩn bị. Có lẽ ở La Hầu vực lớn chúng thế lực xem ra. Người chơi tộc tự thân khó bảo đảm. Quả quyết không dám gia nhập vào tràng chiến dịch này bên trong. Một trận chiến này chỉ là bọn hắn cùng nguyên khí đại thương Cửu Diệu thế lực ở giữa lợi ích tranh. Đoạt chiến, nhưng mà ở các người chơi xem ra, chỉ cần có lợi ích, dù là núi đao biển lửa, con đường phía trước ngàn khó vạn hiểm, cũng phải liều chết đi lên lừa một cái. Đối với các người chơi tới nói, ở hồn tệ trước mặt, sống chết cho tới bây giờ đều là tùy thời có thể lấy tùy ý vứt bỏ đồ vật. Dù sao tử vong ở các người chơi trong mắt, cũng liền là cái 3 tiếng đồng hồ. P.S. Mẹ tác giả dạo này hút lá đu đủ hay sao mà 3 chương hoài vậy? Thăng độ đê độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.